Tả Y Độc Phi, chương 11, nữ nhân, nàng trốn không thoát. Góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi lên, lạnh thấu tận xương, cuồng bạo quanh người Dạ Nhiễm. Sớm đã khiến cho hai người Hắc Ưng Hắc Hổ thức thời chạy biến. Lui người xuống, hai người đồng thời hướng về chủ tử của mình. Bất đắc dĩ liếc mắt một cái. Xem ra, chủ tử cả bọn họ chúng không phải là ma độc tử tinh mà là một loại độc tên là độc Dạ Nhiễm. Đáy mắt đen bóng của tiểu tử Tạp Tạp mang theo ý cười. Chợt nhảy người lên, trốn mất dạng. Quân Mạc Hoàng nghe vậy, hai tròng mắt nhíu lại. Phi thân tiến lên, ôm lấy áo Dạ Nhiễm. Đáy mắt tối đen ẩn chứa gió lốc vô tận cùng với dục vọng chiếm giữ cuồng liệt. Dạ Nhiễm, không kể là thế nào, nàng trốn không thoát đâu. Cho nên, không cần vọng tưởng ngỗ nghịch hắn. Không cần vọng tưởng đẩy hắn ra. Đời này, Dạ Nhiễm nữ nhân này chỉ có thể là của Quân Mạc Hoàng hắn. Dạ Nhiễm trở tay một cái đem tay Quân Mạc Hoàng đánh rớt. Con ngươi tối đen sớm đã hóa thành yêu hồng ma ngân. Màu đỏ yêu ma, màu bạc ma quỷ, hai con mắt yêu dị mang theo lửa giận cùng sát ý vô tận. Quân Mạc Hoàng, tin hay không ta giết ngươi? Quân Mạc Hoàng dễ dàng cầm lấy tay của Dạ Nhiễm, đem Dạ Nhiễm nhét vào trong ngực. Bá đạo mà bướng bỉnh, tự tin mà bừa bãi. Không tin, không tin, hắn làm thế nào mà sẽ tin tưởng là Dạ Nhiễm sẽ giết hắn chứ? Không phải hắn kiêu ngạo, không phải hắn tự tin, mà là đối với Dạ Nhiễm đáng yêu chấp nhất kia một phần nói cho hắn. Mặc dù Dạ Nhiễm còn chưa yêu hắn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn bị thương. Quân Mạc Hoàng vừa dứt lời, tay phải của Dạ Nhiễm không chút nào lưu tình chế trụ cổ của Quân Mạc Hoàng. Giờ phút này, chỉ cần nàng dùng sức một chút, nam nhân trước mắt này có thể sẽ chết rất sạch sẽ. Chỉ là, chết tiệt, nàng chính là không hạ tay được. Chết tiệt, nhìn đến đôi đồng tử tối đen sâu thẳm của hắn, nàng sẽ không tự giác mà chìm sâu vào. Chết tiệt, nhìn thấy thần sắc tự tin bừa bãi của hắn, nàng sẽ không tự chủ được mà mỉm cười. Chết tiệt, thấy hắn hơi hơi chau mày, nàng sẽ không tự chủ được mà muốn vuốt lên. Một lần gặp nạn 3 năm trước đây, một lần tựa lưng tác chiến, một lần sống chết không rời, dứt khoát đem hai trái tim vốn là sẽ không cùng xuất phát. Dùng tơ hồng nhẹ nhẹ quấn lên, thời gian 3 năm, không thay đổi một hồi quen biết, gặp nhau, cùng giúp đỡ, gắn bó kinh tâm động phách kia của hai người, ngược lại lại khiến cho vị minh vực Cẩn Vương ra oai phong nào đó của địa lục. Trong lòng tưởng nhớ ngày càng sâu, hóa nhung nhớ thành trông cậy mềm mại, hóa ý chí kiên cường thành nhu tình, ngược lại lại khiến Dạ Nhiễm tông sư luôn luôn cười nhạt với tình yêu kia. Trong lòng lo âu ngày càng nhiều, mà nàng lựa chọn quên đi, quên cái nam nhân làm cho nỗi lòng của nàng không biết chừng mực kia. 3 năm sau gặp lại nhau, nàng không nhớ rõ hắn, hắn theo nàng không nhớ rõ. Chỉ cần nàng muốn, hắn có, hắn đều cho nàng. Đoạn này ý chỉ cần Nhiễm tỷ không muốn nhớ, Hoàng ca sẽ theo ý tỷ mà không nhớ rõ. Nàng quên, hắn liền cưỡng chế làm cho nàng nhớ đến. Vào mắt Quân Mạc Hoàng hắn, vào tim Quân Mạc Hoàng hắn, hắn chỉ có thể nói, nữ nhân, nàng trốn không thoát. Một phen đối diện, trong lòng hai người, đều tự nhớ lại, đều tự trải vuốt sợi. Đoạn này ta không hiểu, có thể là lần mò lại, đều tự xác nhận, một chút không hay không biết. Khoảng cách hai trái tim, lại gần, Quân Mạc Hoàng hơi hơi cúi người, tóc dài màu đen tới thắt lưng theo trên vai đổ xuống. Ma mị bắn ra bốn phía, bá đạo trong mắt lưu truyền. Dạ Nhiễm, cả cuộc đời này, nàng không còn có cơ hội chạy thoát, hắn sẽ không cho phép Dạ Nhiễm lần thứ hai cơ hội thoát ly bên người hắn. Quân Mạc Hoàng, ngươi một đôi đồng tử một yêu hồng một ma ngân, ngập tràn phức tạp nhìn dung nhan tuấn tú gần trong gang tấc. Người này, thật sự là, không được nói, không cần phải nói. Dạ Nhiễm, bổn vương không muốn nghe ý kiến của nàng, ta chỉ muốn cho nàng biết, đời này nàng đều trốn không thoát. Quân Mạc Hoàng đánh gãy lời nói của Dạ Nhiễm, nhìn thẳng Dạ Nhiễm, trong đáy mắt là tình ý triền miên cùng bá đạo bướng bỉnh. Dạ Nhiễm nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Hoàng, thị huyết, thị, thèm, huyết, máu, trong một đôi mắt yêu dị, sát ý cùng với phức tạp dần dần biến mất, khôi phục lại đôi đồng tử tối đen, khóe môi dương lên một tia tươi cười rầm rĩ yêu mị. Dạ Nhiễm vươn tay phải, khêu khêu cầm Quân Mạc Hoàng. Quân Mạc Hoàng, ngươi nghe thật rõ cho ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nam nhân của Dạ Nhiễm ta. Một câu vừa xong, Dạ Nhiễm không đợi Quân Mạc Hoàng phản ứng. Kiễng mũi chân, tay phải nâng gáy Quân Mạc Hoàng. Ngẩng đầu lên, hung hăng hôn lên làn môi kia. Nếu không thể xuống tay, như vậy, nàng nhận định nam nhân này. Nam nhân này là người duy nhất ngoài Ngân lão cha khiến cho nàng có cảm giác bất đồng. Tình yêu sao, kiếp trước kiếp này nàng cũng đều chưa từng tiếp xúc, nhưng giờ phút này, đáy lòng nàng lại kêu gào. Khát vọng, một khi đã như vậy, cho tới giờ đều là làm theo ý mình. Dạ Nhiễm vâng theo nội tâm chính mình, tự nhiên sẽ không kháng cự. Quân Mạc Hoàng sau khi thất thần một lát, đáy mắt bỗng dưng phát ra ánh sáng sáng bóng như ngọc. Một tay nắm lấy eo Dạ Nhiễm, chuyển bị động thành chủ động. Nụ hôn cuồng nhiệt kia làm cho nắm nhớ thương nữ nhân 3 năm trước kia. Hai môi dán vào nhau, hai lưỡi cùng múa, bá đạo mà tuyên cáo với đối phương. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Nhưng là môi buông lẫn nhau ra, Dạ Nhiễm híp mắt nhìn về phía Quân Mạc Hoàng. Giọng điệu mang theo chút sơ sắc tiêu điều chưa từng có. Không được phản bội ta, tin chắc hậu quả của việc phản bội không phải chàng có thể thừa nhận được. So về bá đạo, Dạ Nhiễm càng bá đạo hơn Quân Mạc Hoàng. So về dục vọng sở hữu, Dạ Nhiễm cũng không thể yếu hơn Quân Mạc Hoàng. Quân Mạc Hoàng hơi dương khóe môi, con ngươi tối đen mang theo kiêu ngạo không ai bì nổi. Dạ Nhiễm, nàng cũng vậy. Không được phản bội ta, nếu không, hậu quả tin chắc nàng cũng không thể thừa nhận. Hai cái người kiêu ngạo rầm rĩ giống nhau, cùng là người không ai bì nổi, cùng là người cao ngạo trong thiên hạ, bọn họ không thể chấp nhận được người yêu của mình có chút phản bội nào. Nếu không, bọn họ không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Dạ Nhiễm quay đầu, gọi Tạp Tạp, nhìn thấy đáy mắt đen bóng lo lắng của Tạp Tạp. Dạ Nhiễm mỉm cười nói, Tạp Tạp, ở đây chăm sóc Mạc Hoàng, ta đi tìm thuốc dẫn cuối cùng. Tạp Tạp dùng sức lắc đầu, không được, ta đi với ngươi. Tạp Tạp trừng mắt với Quân Mạc Hoàng, đều do hắn, nếu không phải tại hắn trúng độc, Nhiễm Nhiễm làm sao mà phải đi Tuyệt Cốc, làm sao mà trêu chọc đến hai tiên thiên linh thú kia. Quân Mạc Hoàng không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Tạp Tạp. Mà nhìn thẳng tắp về phía Dạ Nhiễm, có nguy hiểm, Dạ Nhiễm lắc đầu, không có nguy hiểm, chẳng qua là trả chút giá mà thôi. Tạp Tạp quăng cho Dạ Nhiễm một cái liếc mắt, không có nguy hiểm thế nào. Trong Tuyệt Cốc chính là chỗ sâu nhất núi non, nơi mà mấy đại linh thú bá vương cũng không dám đi vào. Sâu trong con ngươi đen của Quân Mạc Hoàng lóe lên thâm thúy sáng bóng. Nhấc tay cầm lấy cổ tay Dạ Nhiễm. Cùng đi, Dạ Nhiễm kiên định lắc đầu. Không được, Quân Mạc Hoàng, ta sống ở núi Hắc chỉ 15 năm. Không ai hiểu biết nơi này hơn ta. Hơn nữa, chúng sẽ không đả thương ta. Thân phận của Dạ Nhiễm con gái nuôi của thú vương núi Hắc chỉ Ngân Vũ. Cho nên chỉ là trả giá, cũng không làm bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Quân Mạc Hoàng bình tĩnh nhìn Dạ Nhiễm. Một lúc lâu sau, khóe miệng dương lên một độ cong nhợt nhạt, Dạ Nhiễm, không cho phép bị thương. Dạ Nhiễm nghe vậy, cong cong khóe môi, con ngươi đen lóe ra vẻ đẹp sáng bóng. Đương nhiên, đưa tay vân về tóc màu tím bạc, Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua Quân Mạc Hoàng một cái thật sâu. Sau đó phi thân rời đi. Trên đường, Dạ Nhiễm cúi đầu, nhìn thấy trên xương quai xanh của chính mình nổi lên mạn châu sa hoa màu đỏ đẹp phát sáng. Nheo ánh mắt lại, độc tính, quả nhiên là càng ngày càng mạnh sao? Mạn châu sa hoa, mẹ con cùng độc, Dạ Nhiễm dương môi đỏ mọng, cười đến mức thị huyết, khát máu, hai tròng mắt yêu hồng ma ngân phảng phát u ám bắt đầu dấy lên ngọn lửa. Thiêu đốt linh hồn ở sâu trong mắt, mùi máu hận ý tán loạn. Địch nhân phương xa à, ngươi có nghe thấy hay không? Tiếng trẻ con những đêm trăng tròn cừu hận cùng bi thương mà khóc. Quần áo màu đỏ xinh đẹp, múa may điên loạn, Dại Nhiễm ngạo nghễ đứng trước tấm bia đá của Tuyệt Cốc. Thanh âm khàn khàn biếng nhác, người thủ hộ Tuyệt Cốc, Dại Nhiễm đến bái phỏng, thăm hỏi, viếng thăm, kính thăm. Dại Nhiễm vừa nói xong, bỗng nhiên một tràng cười bén nhọn quái dị theo bốn phương tám hướng truyền vào tai Dại Nhiễm. Khạc khạc khạc, tiểu Dại Nhiễm, không muốn làm đồ ăn cho lão tử thì ngoan ngoãn đến từ đâu thì về đấy đi. Cách chương.